bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 274, khoác lác gặp phải đối thủ, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Văn chưa từng có đối bất kỳ người đàn ông nào như thế động tâm qua Diệp Thần, thật quá ưu tú, chẳng những đẹp trai, mà lại có tiền, thậm chí nàng cảm giác toàn thân khô nóng, hận không thể hiện tại liền đem nam nhân ở trước mắt ăn hết. Trước kia nàng cũng thường xuyên câu dẫn phú hào cùng mình ngủ, từ đó đạt tới một số mục đích. Nhưng lúc trước nàng cũng là vì tiền, bất quá hôm nay nàng thật là phát ra từ nội tâm. Lý Văn Văn rất tự tin, nàng tin tưởng dựa vào nàng nhan trị cùng ma quỷ vóc dáng, không ai có thể cự tuyệt nàng. Dù sao, một đại mỹ nữ chủ động muốn cùng ngươi ngủ, là cái nam nhân căn bản không có khả năng cự tuyệt đi. Lý Văn Văn tin tưởng, chỉ cần giải quyết nam nhân này, chính mình đời sau cũng không cần khổ cực. Diệp Thần lắc đầu, vẫn là không cần, ta không cần người bồi. Lý Văn Văn lạnh hừ một tiếng. Nam nhân thật sự là dối trá, rõ ràng cần người bồi, lại vẫn còn giả bộ. Nàng trêu chọc một chút mái tóc, Diệp tiên sinh, kỹ thuật của ta rất tốt u, Lý Văn Văn lại cho Diệp Thần hạ một thuốc mãnh dược. Nàng dán Diệp Thần càng ngày càng gần, trên người hương khí tại Diệp Thần trên thân vờn quanh. Lý Văn Văn cơ hồ đem nàng tất cả dụ hoặc bản lĩnh đều đã vận dụng. Cảm nhận được Lý Văn Văn trên người sóng nhiệt, Diệp Thần thật có chút nắm chắc không được. Lý Văn Văn trong lòng âm thầm đắc ý. Hừ, chỉ cần là nam nhân không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Diệp Thần hoàn toàn chính xác động tâm, có điều rất nhanh Diệp Thần trên người sóng nhiệt liền bị một chậu nước phun diệt. Vừa mới dùng trà xanh hệ thống đo một chút, cái này Lý Văn Văn trà xanh giá trị vậy mà cao đến 98. Trà xanh bên trong cực phẩm A, thậm chí Diệp Thần hoài nghi nữ nhân này cùng Rose Garden trang viên tất cả nam nhân đều có quan hệ. Diệp Thần cười cười, ta không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ. Lý Văn Văn ngón tay ôm lấy Diệp Thần cái cằm, ta nói đương nhiên là đàn ông các ngươi đều hứng thú sự tình á, quảng cáo. Há, ta đã biết, đối ta thích dùng da cắt lượng, ngươi thì sao? Muốn không ngươi dùng tiểu kiều. Lý Văn Văn, câu dẫn nam nhân, Lý Văn Văn chưa từng có thua qua. Nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay nàng thua. Có chút u oán rời đi Diệp Thần biệt thự, trong lòng có của nàng chút không cam lòng. Nhìn lấy Lý Văn Văn bóng lưng, Diệp Thần lắc đầu. Không sai, Lý Văn Văn đích thật là cái mỹ nữ, thậm chí tiếp cận 90 điểm. Trọng yếu nhất chính là nàng câu dẫn nam nhân công phu quá lợi hại. Bất quá Diệp Thần đối với quá lạm tình nữ nhân không có cảm giác gì. Mà lại, hiện tại Diệp Thần đã không giống ngày xưa. Nếu như trước đó hắn có thể sẽ tâm động, nhưng là hiện tại không đến 90 điểm nữ sinh, Diệp Thần còn thật chướng mắt. Diệp Thần thở dài, ai, lão muội không phải thương tâm, không phải ngươi không đủ ưu tú, là ánh mắt của ca quá cao. Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục chạy đi đi. Rất nhanh, đệ nhất chỉ riêng xuất hiện, Diệp Thần đem xe chạy đến một tòa cấp cao cửa tiểu khu. Một người mặc Hermes tây phục, tóc bóng loáng sáng loáng, trên tay mang theo một khối Green Water Goss đồng hồ nam tử đứng tại ven đường. Giơ tay nhấc chân hắn một mặt tự tin, ánh mắt bên trong mang theo ngạo khí. Đi ngang qua người điều đó có thể thấy được, người anh em này là cái thành công nhân sĩ. Diệp Thần lái xe đi tới bên người nam tử. Hoan nghênh lấy đi đi, mời lên xe đi. Sau khi lên xe, nam tử phàn nàn. Ngươi đây là cái gì hỗn tạp xe? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc sản đi, logo ta đều chưa thấy qua, ta ngồi xe bình thường đều là Mercedes. Benz, BMW, loại này cấp thấp xe cho tới bây giờ chưa thấy qua. Diệp Thần cười cười không nói chuyện. Hắn chiếc này Cullinan thế nhưng là SUV quốc vương. BMW, Mercedes. Ben, tại xe của hắn trước mặt trên cơ bản đều là đồ bỏ đi. Bất quá người ta ưa thích trang bức, Diệp Thần cũng lười cùng đối phương tranh cãi. Diệp Thần nhìn một chút mục đích của đối phương. Tài chính cao ốc, cái này không phải là của mình sản nghiệp sao? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Anh em, đi tài chính cao ốc nói chuyện làm ăn sao? Cái kia anh em nghe một mặt kiêu ngạo. Ừm, ta là Hải Quy. Du học về, cái này không về nước lập nghiệp rồi. Chuẩn bị mở công ty, nhìn một chút Ma Đô, vị trí tốt nhất cũng là Ma Đô tài chính cao ốc. Há, nguyên lai like dạng này a, nam tử tiếp tục thổi. Người biết đằng ca cùng mã 33A, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hoa Quốc thủ phủ đương nhiên nhận biết, ta hạng mục này quá ngưu bức, hai cái lão đại muốn đoạt lấy, về sau ta nhìn mã 33 càng có thành ý, liền đem hạng mục cho mã 33. Ngưu bức như vậy, mã 33 đều đầu tư ngươi hạng mục. Diệp Thần rất phối hợp cho nam tử một cái biểu tình khiếp sợ. Nam tử nhìn đến Diệp Thần biểu lộ phi thường hài lòng. Đúng vậy a, chủ yếu hạng mục quá ngưu bức. Há, là cái gì hạng mục đâu? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. hạng mục này còn thật không thể cùng ngươi nói, giữ bí mật, bất quá hạng mục này giá trị gần 2 tỷ. Diệp Thần, đúng lúc này, Diệp Thần lái xe tới đến tài chính cao ốc phụ cận. Nam tử vẻ mặt đắc ý chỉ cao ốc, ta chuẩn bị tại tòa cao ốc này bên trong thuê một tầng, nhìn đến cái kia tầng cao nhất tung bay cửa sổ sao. Cái kia chính là phòng làm việc của ta. Diệp Thần theo phương hướng nhìn qua, đúng dịp cái kia chính là phòng làm việc của mình. Hắn có vẻ như không có nghe được bất động sản quản lý nói để hắn dọn nhà a, nam tử tiếp tục trang bức nói. Tài chính cao ốc có thể vào ở đều là top 500 xí nghiệp mà lại một tháng nguyệt thuê ngươi biết bao nhiêu không, quảng cáo. Diệp Thần nghĩ nghĩ, giống như thật đắt đi, mỗi mét vuông tiền thuê đều muốn mấy trăm đi. Nam tử sửng sốt một chút, còn thật để ngươi mộng đúng rồi. Ngươi biết tòa này tài chính cao ốc chủ xí nghiệp đi, nghe nói là một cái họ Diệp người trẻ tuổi, ta vừa về đến xin mời ta ăn cơm, còn hết sức cầu khẩn ta vào ở cao ốc, nhìn hắn có thành ý ta mới đáp ứng hắn. Diệp Thần nghe ngây người, cái này quá có thể trang bức đi, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong, ta còn hết sức mời ngươi vào ở ta cao ốc, hiện tại biết ta có bao nhiêu nghiêu bức đi. Nam tử đầy mắt kiếng gọng vàng đắc ý nói, ta biết tên rất nhiều người, Mã Ba Ba, Đằng Ca, Diệp Tiên Sinh. Ai cùng ngươi loại này tiểu nhân vật nói ngươi cũng không hiểu. Diệp Thần cười cười nói. Ngươi nói chủ xí nghiệp tên gọi là gì a? Hắn gọi Diệp Thần, tuổi tác phải cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Ngươi xem một chút ngươi mở đi đi. Thế nhưng là người ta đã trở thành tài chính cao ốc chủ nhân, nghiêu bức đi. Nghe nói hắn còn có rất nhiều sản nghiệp. Tóm lại hai chữ cũng là nghiêu bức. Lần trước cùng nhau ăn cơm, hắn cho ta ấn tượng rất sâu. Chúng ta nâng cốc luận thiên hạ, thậm chí hắn còn gọi ta một tiếng ca đây. Diệp Thần kém chút không có cười ra tiếng. Gặp qua Khoác Lác chưa thấy qua như thế có thể thôi. Đúng lúc này, Diệp Thần điện thoại vang lên, Diệp Thần tiếp thông điện thoại, Bluetooth phóng ra ngoài vang lên một thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin hỏi là Diệp Thần Diệp Tiên Sinh sao? Ta là Ma Đô tài chính cao ốc mới nhậm chức quản lý Lý Khoan, tháng sau công ty của chúng ta có cái nội bộ tổng kết, biết ngài có rảnh tham gia sao? Ta thì không đi được, quay đầu đem tư liệu phát đến ta hòm thư là có thể. Được rồi, Diệp Tiên Sinh, tháng này nguyệt thuê đại khái 380 triệu, tất cả sổ sách tin tức ta đều phát đến ngài trong hộp thư. Được, Diệp Thần cúp điện thoại, nam tử nhất thời ngây ngần cả người, Ma Đô cao ốc. Nguyệt thuê 380 triệu, ngọa tào thổi như bức gặp phải đối thủ, cách chương.